Chỉ Diễn Hạo một mực nói Ngô Đồng không phải bằng hữu của y. Ngô Đồng cũng biết giữa hai người chỉ có thể coi như là đồng học. A, Hảo bằng hữu. Tiểu Hảo bằng hữu này. Nói bằng miệng thì không tính. Ngô Đồng đương nhiên là bằng hữu của Chỉ Diễn Hạo. Hiện tại, cũng là bằng hữu của Phái Nhiên. Cách Trương.